Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 448. Chiếu rọi tứ phương, người hầu hạ chủ nhân càng là cỡ này trong bóng tối thương người hạng người. Bầu trời, Thanh Hoa Đại Đế cùng La Hầu đối lập, ta không nên đối địch với ngươi. Trong thanh âm kia, có chứa một tia tiếc nuối. La Hầu rõ ràng hắn ý tứ, nhất thời sầm mặt lại. Đối với Tu La tộc tới nói, lớn nhất sỉ nhục, chính là kẻ địch không tôn trọng chính mình. Hắn làm cái gì, không có quan hệ gì với ta. La Hầu nói rằng, này không trọng yếu, ta không phải chiến sĩ. Bản không muốn đối chiến sĩ bình luận cái gì. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu, nói tiếp, người vẫn không cần bản lãnh thật sự, lại không giống người chiến sĩ. La Hầu biểu tình sững sờ. Tu La tộc lấy chiến mà sống, đều là có không thể chạm đến địa phương. Nếu như thế, vậy ta để ngươi xem một chút. La Hầu sắc mặt trầm lên. Tì Ma Chất Đa La, Bà Nhã, La Khiên Đà. Hắn lên tiếng hô, chúng ta đồng thời đột phá nơi này. Ba vị A Tu La Vương nghe thấy, không nhịn được thầm nghĩ. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. A Tu La Vương nhóm hướng về La Hầu bay đi. Nhưng mà bay một nửa, Bà Nhã đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Hắn quay đầu, óng ánh ánh kiếm bỗng dưng ở sau lưng quét ra. Phốc một tiếng đem đầu của hắn chém đi. Mặc hắn có tu la giới dũng mãnh nhất thân thể đều vô dụng. Thi thể chớp mắt chia lìa, ánh kiếm lóng lánh gian. Bà Nhã con mắt vẫn không có khép lại liền chết rồi. Cái thứ hai La Hầu xuất hiện tại Bà Nhã sau lưng. La Hầu, ngươi, La Khiên Đà kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà hắn còn đến không kịp chạy băng băng. Ánh kiếm lại từ sau lưng của hắn xuất hiện, nổ tung hỏa diễm dâng lên mà ra, trực tiếp đem lồng ngực của hắn xuyên thấu. Cái thứ ba La Hầu xuất hiện tại La Khiên Đà sau lưng. Nguy rồi, Tì Ma Chất Đa La phát hiện sự tình không đúng, xoay người liền chạy, nhưng hắn bóng dáng mới vừa động. Phía trước lại là nói ánh kiếm nhanh đâm mà đến, đem hắn đường lui hết mức chặn đường, còn chém liên tục hai cái đầu. La Hầu, người dám phản bội chúng ta. Tì Ma Chất Đa La kêu thảm thiết, hoảng không chọn đường hướng về quân đội chạy đi. Nhanh giết hắn, hắn muốn chạy trốn tới chính mình quân đội. Nhưng mà lúc này, phía trước truyền đến nhưng là cheng, cheng từng tiếng vang lên giòn giã. Tu La giới chiến sĩ cùng nhau thanh trường kiếm chỉ về Tì Ma Chất Đa La. Chạy đi đâu? Tu La tộc các chiến sĩ hét lớn. Tì Ma Chất Đa La nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Người chiến sĩ, từ lâu là của ta thần tử rồi. Mấy cái La Hầu chạy tới, mấy lần vung kiếm, liền đem Tì Ma Chất Đa La còn lại đầu từng cái chém đứt. Tì Ma Chất Đa La hầu như không có năng lực phản kháng chút nào. Thân thể to lớn rơi vào thiên hà. Thiên hà bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Hết thảy tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Này, chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên Tử lắp ba lắp bắp hỏi. Xấu nhất tình huống phát sinh rồi. Tu La nữ nhìn về phía mấy cái La Hầu tụ hợp lại cùng nhau. Hòa làm một thể, La Hầu thôn phệ cái khác ba vị Tu La Vương sức mạnh. Giờ khắc này La Hầu kiếm trong tay tựa như liệt diễm bình thường, cháy hừng hực. Mấy ngàn năm trước, La Hầu cũng đã là bốn đại Tu La Vương bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn thận trọng từng bước, đem xúc tu chạm tới mỗi một cái A Tu La tộc. Tu La nữ cũng từng tiếp thụ quá hắn mời. Hiện tại, La Hầu bắt đầu triển hiện sức mạnh của chính mình. Hắn cầm kiếm mà đứng, chu vi Tu La tộc khí thế nhất thời sôi sùng sục lên. Con số hàng triệu chiến sĩ hướng về còn sót lại A Tu La Vương bay đi. Hội tụ ở sau lưng của hắn, sĩ khí rót vào ở trên người hắn. Trong phút chốc, La Hầu khí thế đã là trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Có che kín bầu trời khả năng, đó mới là A Tu La Vương nên có tư thái. Thì ra là như vậy. Thanh Hoa Đại Đế thấy cảnh này, nói rằng, ta thu hồi nguyên lai. Hắn không thích La Hầu giết chóc đồng bào hành động, nhưng có mạnh mẽ như vậy thống soái năng lực, lẽ ra nên vì A Tu La Vương. Vương thượng, thời gian quá sớm rồi. Chân Đà La bay đến La Hầu trước mặt, nói rằng, chúng ta không phải phải đợi kia Trúc Long hiện thân động thủ nữa sao? Nó đã nhìn thấu, chờ không được rồi, La Hầu trả lời, nhất thời, ngoài tam giới truyền đến tiếng cười, dã tâm của ngươi cũng không cho ta bất ngờ. La Hầu, Trúc Long nói rằng, ta nói rồi A-tu-la tộc không nên xuất hiện lựa chọn sai lầm. Kết quả rất đáng tiếc, ngươi vẫn là làm đi ra, nhưng ngươi quên một điểm, Tu-la giới còn đang trên tay của ta. Trúc Long nói rằng, ngươi muốn nghĩ lấy về, phải thay ta chiến đấu. La Hầu không hề trả lời, chỉ là hướng về Thanh Hoa Đại Đế giơ lên kiếm. Thanh Hoa Đại Đế nheo mắt lại, La Hầu đứng ở trong tầng mây, khí thế dường như múa tung lôi xa. Hắn thần uy xông thẳng lên trời, cả người chiến ý vút mà lên, lại như biến thành người khác. Ngươi là chân chính chiến sĩ, Thanh Hoa Đại Đế nói rằng. Trong nháy mắt sau, La Hầu xuất kiếm rồi. Một mảnh lóng lánh ánh kiếm ở hắn trước người hiện lên, khác nào cự long cắt ra vòm trời, bao trùm toàn bộ 33 tầng trời. Sau đó đáp xuống, chiêu kiếm này sán lạn đến cực điểm, ác liệt đến tuyệt, có thể đâm thủng thế gian tất cả gắng chống đối chi vật. Thiên binh thiên tướng thấy cảnh này, từng cái đầy mặt sợ hãi. Thanh Hoa Đại Đế vi hí mắt, như vậy kiếm thế, để hắn nhớ tới lần thứ nhất cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt lúc hắn vũ động kim cô bổng, hai người có tương tự nguy hiểm. Cửu sắc thải liên cảm giác được nguy hiểm, vô tận cánh hoa khuếch tán, tầng tầng bao phủ Thanh Hoa Đại Đế. Ánh kiếm đánh vào cửu sắc thải liên bên trên, phát ra leng keng tiếng nổ lớn, tia lửa văng khắp nơi, cửu sắc thải liên cánh hoa từng đóa nứt toác. Ánh kiếm mỗi tiến một bước đều sẽ có một đóa hoa héo tàn. Hư không run rẩy, vang lên ong ong, kịch liệt sóng khí chấn động toàn bộ thiên cung, thiên hà chảy ngược, đầy trời tiên Phật cùng Tu La tộc đều bị sóng khí hất bay. Chỉ có thể xa xa nhìn tình cảnh này, nhưng mà chung quy, cửu sắc thải liên vẫn là chặn lại rồi đòn đánh này. Ánh kiếm biến mất sau, Thanh Hoa Đại Đế xem hướng lên trời La Hầu. Hắn đứng ở nơi đó, giống như ở tam giới trung tâm, tỏa ra vô tận uy nghiêm, rất mạnh. Thanh Hoa Đại Đế nghĩ, có thể hắn có thể sẽ chiến thắng chính mình, nhưng mà, cũng chỉ là có thể mà thôi. Hắn cho hắn áp lực, y nguyên không bằng năm đó Tôn Ngộ Không. Tận đến giờ phút này, Thanh Hoa Đại Đế mới ý thức tới Tôn Ngộ Không thiên phú là làm sao xuất chúng. La Hầu tu hành mấy ngàn năm, không biết tiến hành rồi bao nhiêu giết chóc, mới có thể nuôi dưỡng được như vậy khí thế, nhưng mà Tôn Ngộ Không lại dựa vào ngăn ngắn mấy chục năm liền hoàn thành rồi. Bệ hạ quả nhiên là thiên chúng kỳ tài. Thanh Hoa Đại Đế cảm xúc chập trùng, ánh mắt lấp lóe, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về La Hầu. Ngươi xác thực rất mạnh, Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, đáng tiếc chung quy không bằng bệ hạ, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. La Hầu sắc mặt lạnh lẽo, trong tay tỏa ra vạn trượng tia sáng. Tia sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng càng như đốt thần hỏa vậy, đem thiên địa đâm thủng, thế giới hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Cực hạn quang minh, bất luận người nào đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Thanh Hoa Đại Đế cũng không ngoại lệ, La Hầu sẽ không bỏ qua cơ hội. Nối liền trời đất ánh kiếm hướng về Thanh Hoa Đại Đế che rơi xuống, oanh một tiếng. Óng ánh trường bổng che ở phía trước, kiếm bổng va chạm sản sinh to lớn sóng gợn. Người nào? La Hầu giật nảy cả mình. Tia sáng lấp lóe gian, bảo kiếm trong tay của hắn phản chiếu ra một đôi thiêu đốt hai mắt. Đó là như thái dương vậy tỏa ra hào quang, chiếu rọi tứ phương con mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.